Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 160, Vũ Đồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với cửa sắt bên ngoài hắc ám lộn xộn đất đá hang động, phía sau cửa sắt là một không gian hoàn toàn khá cơ ơ. Tiểu Lương Băng thấy cảnh tượng này không khỏi thét lên kinh ngạc. Cô gái nhỏ nhìn thấy gì, dưới mặt đất phía sau cánh cửa này là một thế giới. Có cây cỏ, có hồ nước núi rừng, đặc biệt bầu trời phía trên cũng là mây mù ánh nắng. Mà ở chính giữa động thiên, là một ngôi biệt thự xinh đẹp mang theo chút thiên sứ kiến trúc cổ kính. Kara đương nhiên không giống Lương Băng kinh ngạc hoạt bát như vậy, lấy nàng kiến thức liền dễ dàng nhận biết ở đây ngoài biệt thự hồ nước còn lại đều là hình chiếu ảo mà thôi. Tham khảo One Piece cá voi lơ bun trong bụng, Vũ Đồng gặp Lương Băng kích động có chút đắc ý, không uổng công nàng mất mấy năm cần cù mới cải tạo cái này hang động. Đi thôi, Vũ Đồng dẫn đầu dắt tay Tiểu Lưu Nguyệt đi vào, Kara các nàng liền đi theo sau. Lúc này, giống như nghe được báo hiệu từ ngôi nhà cửa sổ bên trong nhô ra mấy cái đầu nhỏ. Thấy được là Vũ Đồng sau đó liền mừng rỡ, từng cái tiểu nữ hài vội vàng đẩy cửa lao ra hướng Vũ Đồng ôm tới. Tốt quá tỷ tỷ đã về. XN14 tiểu hài. Kara đôi mắt biến đỏ, âm thầm giả quét những tiểu hài tử này ám số liệu một lần, kết quả đưa ra khiến nàng có chút kinh ngạc, những tiểu hài tử này gen đa số đều thuộc về loại yêu tình huống. Trong đó ưu tú nhất thuộc về một cái tóc màu băng lam, làn da có chút trắng nhợt đáng yêu tiểu nữ hài Aram, gen giống như an tâm thuộc về loại biến dị, thân thể bên trong mang theo băng thuộc tính ám năng. Aram tại lúc kịch bản bắt đầu liền đã hy sinh, nhưng nàng danh hào vẫn được lưu truyền lại. Chính là Froliot thần thánh Aram vương quốc nơi thiên sứ văn minh thái tử Anh Sít bồi dưỡng. Hơn nữa, có khả năng rất cao Anh Sít cũng thừa kế Aram hàn băng thiên sứ gen. Lại nói, Vũ Đồng, Lưu Nguyệt, Lương Băng, Aram. Bốn người trong kịch bản cũng là thiên sứ nổi bật nhất, đều từng đảm nhiệm cai sa thần thánh hai cánh vị trí. Nàng đây là thọc phải thần thánh hai cánh ổ sao? Đi vào tham quan biệt thự một vòng sau đó, Kara cũng không cảm thấy cái gì mới lạ. Cũng đúng, lấy Vũ Đồng công sức một mình, tại sâu dưới lòng đất 1000m xây dựng một nơi như thế này đã rất hoàn hảo, còn gì mong chờ thêm. Đến phòng chính, Kara nhìn thấy từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn với ánh mắt tò mò kia, trong lòng không khỏi hiện lên lâu ngày tình thương của mẹ. Tại các nàng kinh ngạc bên dưới, Kara giống như làm ảo thuật một dạng tạo vật tại trên bàn làm ra một đống bổ dưỡng cao thức ăn. Ở đây mỗi cái tiểu hài cũng là nhợt nhạt ốm yếu bộ dáng, không phải Vũ Đồng không tìm đủ thức ăn cho các nàng, mà là Vũ Đồng muốn tự bồi dưỡng các nàng mạnh mẽ, các nàng dựa theo Vũ Đồng chương trình huấn luyện, nhưng nhu cầu năng lượng không bổ sung kịp dẫn đến vẫn luôn một bộ thiếu dinh dưỡng. Vũ Đồng thể nội có lôi đình thiên sứ gen, phương thức huấn luyện của nàng cũng là tự mày mò nên, muốn những nữ hài khác theo nàng phương thức đi huấn luyện là sai lầm, ngoại trừ Aram có thể theo kịp những nữ hài khác may mắn phát hiện sớm, bằng không tương lai muốn khôi phục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ có Kara năng lượng cao thức ăn, trong lúc nhất thời từng cái nữ hài khuôn mặt hồng hào thần thái sáng láng đến rõ rệt. Vũ Đồng nghe được Kara phê phán, lập tức sắc mặt tái đi có chút sợ hãi kiểm tra từng cái nữ hài. May mắn Kara đến, nếu không sau này các nàng có vấn đề gì nàng hối hận chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tự trách mình, người cũng chỉ vì các nàng tốt mà thôi. Thấy Vũ Đồng lặng lẽ lau nước mắt bộ dáng, Kara bất đắc dĩ vỗ vai cô nàng an ủi. Nữ thiên sứ thật là, động tí liền chảy nước mắt, đúng là siêu thần vũ trụ sinh vật cảm tính nhất a, cảm ơn ngươi. Không có gì, những thứ này không đáng kể so với ngươi mấy năm nay khổ cực. Kara mỉm cười dỗ dành nói. Vũ Đồng tình huống, khiến nàng hồi ức lại những tháng ngày tại Tiffany Tinh, khi đó nàng cũng dùng sức một mình, đi bồi dưỡng 25 cái thiên sứ nữ hài. Nếu nàng không có Uranus khai thác tài nguyên trợ giúp chắc chắn cũng không dễ dàng như vậy. Kara nói tiếp, còn chuyện mang các ngươi đến Minro gia viên bồi dưỡng, việc này ta có thể quyết định, nhưng nếu Minro gia viên chủ nhân đến nói chuyện thì tốt hơn. Chờ ta một chút, Kara thiện ác cảm ứng nhanh chóng bao trùm cả ân hoa tinh, trong nháy mắt định vị được Kai Sa vị trí. Xong việc chưa, Kara tại ám thông tin cùng Kaisa liên lạc nói. Đang hoàn thiện kế hoạch thế nào? Kaisa nghi ngờ hỏi lại. Nửa tiếng trước, ân hoa tinh tháp cao. Kaisa bắt chéo chân, hai tay vòng trước ngực ngồi ở trên ghế salon, một đám vũ trụ thương nhân mặt mũi bầm dập chúng tinh phùng nguyệt tựa như quỳ trước mặt nàng, ngược lại thật sự là có như vậy điểm giọng khách khát giọng chủ ý tứ. Bất quá cái này cũng tại Kaisa ban sơ kế hoạch bên trong. Nơi này ra hòa mỗi cái cũng không phải loại lương thiện, muốn để bọn hắn ngoan ngoãn nghe theo, nhất định phải đánh một trận no đón, tại vũ lực cùng lợi ích bên trên phải áp chế lại bọn hắn. Đương nhiên, nàng cũng không tự tin đến mức lấy mị lực để chinh phục toàn bộ, dù sao cùng nam thiên sứ quanh năm buôn bán vẫn còn nhảy nhót tốt, phía sau không có người mới là lạ. Bây giờ hẳn là đang chờ người dưới phát hiện vấn đề rồi cầu viện nam thiên sứ. Nhưng chỉ sợ bọn hắn thất vọng rồi, nàng trước khi đến đã chuẩn bị sẵn sàng, thời không hàng rào phong tỏa nơi này mọi thứ, chỉ sợ người dưới đám tiểu đệ kia, bây giờ vẫn đang mộng bức vì đập đầu vào bức tường vô hình A, tiếp đó chính là để những thương nhân này trung thành làm việc cho nàng. Nàng mặc dù không có Kara tà môn như vậy tẩy não hắc khoa kỹ, nhưng tương tự thay đổi ký ức thủ pháp đương nhiên có. Khởi động thiên nhận gen động cơ. Cắm vào bọn hắn tâm lý ám chỉ sau đó, nàng thêm một lớp bảo hiểm, tại đại não bọn hắn lắp vào một cái chương trình, chỉ cần làm ra phản bội hành vi hoặc đem nàng nữ thiên sứ nói ra liền sẽ nổ tung chấm dứt hậu hoạn. Chợt đang cùng những thương nhân này bàn bạc về sau này buôn bán kế hoạch Kai Sa liền nhận được Kara cuộc gọi. Xong việc chưa, đang hoàn thiện kế hoạch thế nào? Kai Sa nghi ngờ hỏi lại. Vậy thì tốt, cặp Kara ngắt kết nối Kai Sa có chút không hiểu thấu. Bỗng nhiên, tại sau lưng nàng không gian xuất hiện gợn sóng, một bàn tay xinh đẹp từ vô hình không gian xuyên thấu qua, hướng xung quanh mò mò giống như đang tìm cái gì. Kai Sa không nhìn thấy cũng không cảm nhận được nhưng đối diện những cái kia thương nhân dùng mắt thường có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, vũ trụ không thiếu cái lạ, nhưng một bàn tay từ không gian mò ra cái này đúng là lần đầu bọn hắn bắt gặp. Kai Sa không biết những thứ này, cô nàng tự đắc dùng ngón tay gõ nhẹ bàn, đưa mắt nhìn xuống đám này thương nhân, lạnh nhạt nói. Chúng ta vừa nói đến đâu, nhưng chưa nói hết câu, bàn tay kia đã bắt được Kai Sa cổ áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kai Sa lúc này mới cảm nhận được sau lưng nàng còn có một bàn tay, cô nàng mở to hai mắt chỉ kịp hét thảm một tiếng liền bị lôi vào không gian bên trong. Đám thương nhân kia mơ màng nhìn nhau, mới boss đã bị một cách tay thần bí lôi đi, như vậy bọn hắn những cái này bị gắn bom trong đầu phải làm gì? Vũ đồng nhà bên này, bị Kara dùng phương pháp bạo lực triệu hồi đến, Kai Sa lúc này khuôn mặt vẫn là mộng bỉ trạng thái, có chút mờ mịt nhìn xung quanh. Trong đầu vẫn quanh quẩn ba câu nói, ta là Kai Sa, ta đang ở đâu, ta đang chuẩn bị làm cái gì? Đến khi nhìn thấy Kara cái kia chống nạnh cười đắc ý bộ dáng, Kai Sa mới phản ứng lại, không nhịn được tức nghiến răng. Tỷ tỷ đại nhân, tiểu lương băng thấy Kai Sa xuất hiện lập tức vui sướng nhào đến, nàng mặc dù cùng Kai Sa có mối thù, nhưng mấy tiếng không gặp nhớ nhung khiến nàng không tự chủ đem cừu hận đó tạm thời quên đi. Kara bỗng nhiên từ Kai Sa nơi đó cảm nhận được sâu đậm oán niệm, dù không biết nguyên do gì nhưng vẫn vội vàng nói sang chuyện khác kéo tay Vũ Đồng đi tới Kai Sa trước mặt cười thần bí nói. Giới thiệu với ngươi, đây là Vũ Đồng, người mang lôi đình thiên sứ gen. Ân, lôi đình gen, Kai Sa nghe vậy từ dưới đất đứng dậy, đem tiểu lương băng quăng cho Kara, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, đem khoe khoang nàng hoàn mỹ nhất một mặt rồi kích động cầm lấy Vũ Đồng hai tay, nói. Ta là Kai Sa, Minro gia viên người lãnh đạo tối cao, hân hạnh được gặp ngươi, Vũ Đồng. Đồng thời sử dụng động sát chi nhãn quan sát lấy Vũ Đồng chuỗi gen, phát hiện cùng an tâm tương tự biến dị tình huống. Trong lòng âm thầm vui vẻ, nàng hâm mộ Hạc Hy có an tâm phụ tá từ lâu, bây giờ lại gặp một cái biến dị giả, làm sao nàng không đắc ý chào. Chào ngài, Vũ Đồng gặp Kai Sa nhiệt tình như vậy có chút sợ hãi không biết làm thế nào, liền đưa mắt về phía Kara cầu cứu. Kai Sa nghe được Vũ Đồng dùng kính ngữ để xưng hô liền không vui, làm giống như nàng lớn tuổi lắm tính ra nàng cũng mới hơn 150 tuổi mà thôi. Ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu, gọi tỷ tỷ a tỷ tỷ. Vũ Đồng nghi ngờ đánh giá Kai Sa khuôn mặt bộ dáng bà bác này mà gọi không lớn hơn bao nhiêu. Ân Kara theo ánh mắt Vũ Đồng tò mò chú ý đến Kai Sa khuôn mặt. A ha ha ha, tên nào đem mặt ngươi vẽ bậy xấu như thế này. Kara cực kỳ sung sướng chỉ vào mặt Kai Sa cười to. Kai Sa nghe Kara chê cười lập tức hiểu được tại sao Vũ Đồng ấp úng. Bất đắc dĩ đưa tay tại trên mặt xoa một cái, Kai Sa bóc ra một lớp phấn dày, lộ ra nàng cái kia ngốc bạch ngọt, khiến người ta nhìn vào là muốn nhào nặn khi dễ hoàn mỹ khuôn mặt. Ta bộ dáng này, rất không có lực uy hiếp cho nên mới thêm lớp phấn ngụy trang. Dù không cần thiết nhưng Kai Sa vẫn vì nàng bộ dáng bà bác biện hộ một chút. Cái này nàng cũng chịu thôi, ngoại hình bộ dáng thuộc về gen di truyền không thể sửa chữa bộ phận, trời sinh cho nàng một cái hoàn mỹ không thể chê khuôn mặt nhưng lại xen lẫn chút ngây ngô dễ thương. Thành ra ngoại trừ thời điểm tại Minro gia viên, bên ngoài hoạt động thường thêm vào một lớp phấn trang tăng lên vẻ sắc bén uy nghiêm. Ta biết nhưng ít nhất không đem khuôn mặt hóa thành nùng trang, cũng quá xấu đi. Kara buồn cười đưa tay nhéo má Kai Sa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kịch bản gốc bên trong Kaisa cùng Lương Băng đều dùng biện pháp tương tự che giấu đi vẻ đẹp, Lương Băng dùng một lớp phấn hóa thân ác ma thì không nói, Kaisa vậy mà cũng vẽ nùng trang, thêm cái kia không giống ai quần bó, cô nàng đã thành công đem bản thân biến thành cô bác 30 tuổi. Đi sang chỗ khác chơi, đừng làm phiền ta trò chuyện. Kaisa nghe được Kara chê nàng xấu liền nổi quạo tức giận đuổi người. Kara cười hì hì ôm tiểu Lương Băng đi đến cùng Lưu Nguyệt Aram các nàng chơi đùa, để chống chỗ cho Kaisa Vũ Đồng hai người trò chuyện đi. Tiểu Lương Băng nãy giờ không biết suy nghĩ cái gì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Kara nói. Uy, nếu một nữ nhân có mới nới cũ, đối với người khác làm ra hèn mọn nịnh nọt hành vi gọi là gì? Ta không phải gọi Uy, Kara khó chịu búng chán tiểu Lương Băng một phát nhấn mạnh. Gọi tì tì, cô gái nhỏ ôm chán, nước mắt tràn mi hận hận nhìn Kara trong miệng cố dặn ra hai chữ. Tì tì, Kara lúc này mới hài lòng gật đầu, vuốt cằm trầm tư. Trường hợp ngươi nói, thì nữ nhân kia có thể gọi là bích a, từ này nghĩa rộng, có thể dùng để xưng hô tất cả mọi người ngươi ghét. Đương nhiên, bích cái từ này cũng ám chỉ về nữ nhân mạnh mẽ quyết đoán, như Kaisa một dạng. Mà ngươi còn nhỏ, hỏi cái này làm gì? Kara nghi ngờ hỏi lại. Nhưng tiểu Lương Băng không để ý đến, cô gái nhỏ lúc này đã chìm vào thế giới của nàng, trong miệng lẩm bẩm. Bích sao, Kara con bích, Kaisa con bích, Vũ Đồng con bích, thật nhiều bích, Kara con mẹ nó. P.S. Bích trong tiếng Việt có thể tạm dịch là, con đĩ, con chó cái, con phò, là một từ lóng miệt thị dành cho một người. Thường là phụ nữ, hiếu chiến, độc ác thích kiểm soát, thô bạo hoặc hung hăng. Khi áp dụng cho một người đàn ông, bích là một thuật ngữ xúc phạm. Cách sử dụng của nó như là một sự thô tục được ghi nhận từ thế kỷ 15 cho thấy ham muốn tình dục cao ở một người phụ nữ có thể so sánh với một con chó cái. Phạm vi ý nghĩa đã mở rộng trong cách sử dụng hiện đại. Trong bối cảnh nữ quyền, nó có thể chỉ ra một người phụ nữ mạnh mẽ hoặc quyết đoán. Nguồn Wikipedia, cách chương.